Tiên ma đồng tu, chương 753, chu tâm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chu tâm lão nhân đem trong tay bạch sắc quân cờ, đặt ở bàn cờ thượng. Lập tức lại cầm lấy 7-8 cái bạch sắc quân cờ, đặt ở bàn cờ bất đồng vị trí, nhìn như lộn xộn, nhưng Diệp Tiểu Xuyên liếc thấy đi ra, đây là nhất nguyên hỗn độn trận, tại bàn cờ thượng suy diễn trận pháp chi đạo, đây đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói so sánh mới lạ. Muốn nhìn một chút cái này lão nhân ý định làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chu tâm lão nhân nói. Đây là gì trận? Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Tiền bối xem thường tiểu tử không phải. Còn đây là nhất nguyên hỗn độn trận. Cái gọi là hỗn độn hư vô. Thiên địa không khai mở. Thiên địa một mảnh đục ngầu. Không có đầu đuôi, nhưng là đầu đuôi hợp nhất. Viết thái cực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chu tâm lão nhân tán dương gật gật đầu, nói, không sai, xem ra tiểu hữu cũng không nói ngoa, quả nhiên hiểu được những thứ này pháp trận, không biết tiểu hữu nếu như lâm vào trận này, đường như thế nào phá giải. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói, phá giải không được, tối thiểu ta hiện tại phá giải không được, nếu như tiếp qua mấy trăm năm. Đợi tiểu tử tại trận pháp nhất đạo trên có thành tựu, có lẽ có thể đánh phá hỗn độn mắt trận. Hiện tại đi, tiểu tử chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nói, lại không thực lực phá giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thật lời nói. Hắn tuy nhiên hiểu được như thế nào bố trí hỗn độn trận, cũng biết hỗn độn trận mắt trận phương vị. Biết không đại biểu có thể phá giải. Đang ở cục ngoại có thể xem rành mạch. Một khi lâm vào trận này bên trong, Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ nhiều ít nắm chắc có thể ở trong thời gian ngắn phá giải trận này. Chu tâm lão nhân lại là gật gật đầu. Càng xem tiểu tử này càng thích. Trận pháp ảo diệu tại cùng thiên địa nhân ba người hợp nhất. Thập phần huyền diệu, ba người thiếu một thứ cũng không được. Tại chu tâm lão nhân xem ra, đây là vũ trụ lực lượng, là vĩnh hằng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này tuy nhiên hiểu được rất nhiều thượng cổ kỳ trận, nhưng tuổi còn rất trẻ, lại lười biếng thành tánh, không coi trọng đạo này. Tựa như trên người lưng cõng núi vàng tên ăn mày, không hiểu được núi vàng giá trị. Chu tâm lão nhân lại bắt đầu một lần nữa tại bàn cờ thượng bày trận. Cố ý bố sai rồi mấy cái vị trí. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên đã nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem mấy cái sai từ đặt ở hắn nên tại trên vị trí. Nói, tiền bối đây là đang khảo thi tiểu tử đó a, còn đây là lục hợp chân. Chỉ chính là địa chi lục hợp quan hệ. Có, khác sáu dụng cụ, là thất môn độn giáp bên trong. Theo thứ tự là đóng giữ, đã, canh, tân, nhâm cùng quý sáu ngày nàng. Người cái này sáu vị trong sai rồi hai vị. Cũng đừng cho rằng tiểu tử nhìn không ra. Chu tâm lão nhân đại hỉ, lại đang bàn cờ thượng liền bố tả trận. Hơn nữa trận pháp càng ngày càng khó. Càng ngày càng cao sâu. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tổng có thể chính xác lý giải đọc lên đến. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên còn có thể uốn nắn đưa ra trong sai chỗ. Nói ra biến hóa huyền bí. Điều này làm cho chu tâm lão nhân trong thời gian thật ngắn thu hoạch rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mới đầu chu tâm lão nhân vẫn chỉ là dùng hơn 10 miếng quân cờ bày trận. Thời gian dần trôi qua, chỗ bày trận pháp càng ngày càng cao sâu. Nhị sắc quân cờ, ba màu quân cờ, đến cuối cùng vậy mà dùng 9 loại màu sắc bất đồng quân cờ bày trận. Toàn bộ đại bàn cờ tựa như tinh la mật bố giống như. Cửu sắc quân cờ nhìn như không hề liên hệ. Kỳ thật bên trong biến hóa vô cùng. Hàm ẩn thiên địa chi đạo. Chu Tâm lão nhân đắc ý nói. Tiểu tử, phía trước lão hủ chỗ bố trận pháp ngươi đều có thể lý giải đọc. Trận này ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn bỗng nhiên giống như là một cái lão ngoan đồng. Tại như người khác hiến vật quý giống như. Khi thấy Diệp Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời không phản bác được thời điểm. Hắn lại càng phát đắc ý. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm nhìn xem trước mặt bàn cờ. Lại nhìn một chút Chu Tâm lão nhân. Hơn nửa ngày mới nói. Tiền bối hảo thủ đoạn. Vãn bối bội phục. Có thể đem bát môn cửu tinh hai loại bất đồng pháp trận dung hợp cùng một chỗ. Xác thực rất giỏi a. Phía trước tiền bối chỗ bố trận pháp. Vãn bối chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Không cách nào phá giải. Bất quá cái này pháp trận. Vãn bối ngược lại là có thể phá giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mới vừa rồi còn cực kỳ đắc ý Chu Tâm lão nhân đâu. Đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Nói, ngươi xem đi ra còn đây là bát môn cửu tinh hai trận dung hợp. Ngươi có thể phá giải. Không có khả năng, trận này chính là lão hủ năm đó sáng chế. Vân Nhai tử chính là bị nhốt lúc này trong trận không được mà ra. Ngươi làm sao có thể phá giải? Diệp Tiểu Xuyên cái khác không nghe thấy. Chỉ nghe được Vân Nhai từ ba chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn một cô lỗ thân đứng lên. Liên tiếp lui về phía sau vào bước. Giật mình nhìn xem trước mặt tiểu tụy già trên 80 tuổi lão nhân. Thất thanh nói. Ngươi không phải là Chu Tâm lão nhân à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chu Tâm lão nhân tựa hồ thập phần phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi trước đừng hỏi lão hủ là ai, vừa rồi ngươi nói có thể phá giải trận này, lão hủ tuyệt không tin tưởng, nếu như liền không phá được trận này, xem lão hủ như thế nào thu thập ngươi, không sai, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm điên cuồng hô. Cái này lão nhân tuyệt đối chính là ma giáo nhân vật truyền kỳ Chu Tâm lão nhân. Hắn mắng to chính mình hảo đần. Kỳ thật chính mình có lẽ đã sớm nghĩ đến mới đúng. Thế gian đối nhiều như vậy trận pháp cũng như này tinh thông. Ngoại trừ Chu Tâm lão nhân tuyệt đối không có người bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản cùng cái này lão nhân suy diễn trận pháp rất tùy ý, hiện tại đã biết lão nhân thân phận. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác hai chân đều tại run rẩy, tim đập bang bang, chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn, hắn quay người bỏ chạy. Kết quả tựa hồ rót vào một mặt nhìn không thấy trên vách tường. Lập tức đã bị bắn ngược trở về. Bị đụng choáng váng đầu hoa mắt, tâm thần bất ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chu Tâm lão nhân nói. Tiểu tử, không phá trận này, ngươi mơ tưởng ly khai. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Cái này mấy canh giờ nguyên lai cùng đang cùng Chu Tâm lão nhân dừng lại ở một cái phòng. Nghe nói lão gia hỏa này giết người như ma. Đạo pháp còn cao đáng sợ. Trường sinh cảnh giới cao thủ. Thế gian cũng không còn có mấy cái. Chính mình nhất định là đánh không lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn xoa thấy đau cái mũi đứng lên. Chua xót mà nói. Chu Tâm tiền bối. Ngươi cũng đừng có trêu đùa hí lộng tiểu tử. Tiểu tử biết sai rồi. Không nên tại trước mặt ngài múa rìu qua mắt thợ. Tiểu tử tới nơi này. chỉ là muốn cứu ra bị Mặc Cửu Quỳ bắt đi bằng hữu. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Chu Tâm lão nhân cuộc đời đắc ý nhất chi tác, chính là đem bát môn cửu tinh dung hợp lẫn nhau. Năm đó vây khốn Vân Nhai Tử đúng là trận này. Hôm nay bị Diệp Tiểu Xuyên nói tồi tệ, làm sao có thể cùng hắn bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, cái này phòng ốc đã bị ta bố trí xuống pháp trận. Ngươi ra không được, ngươi phá trận này, muốn làm gì đều được. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói, ngươi có thể thả ta bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Tâm lão nhân nói, một câu chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên nói, một lời đã định, ngươi cũng không thể chơi xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không có gì hay nói. Hắn một mực ở muốn như thế nào mới có thể cứu ra Bách Lý Diên. Hiện tại tốt rồi. Chu Tâm lão nhân tại trong ma giáo địa vị có thể so với Vân Nhai Tử tại Thương Vân Môn địa vị. Hắn lão nhân ra nói câu nào. Ma giáo những cái kia tông chủ đại lão ai dám không nghe sai xử. Những thứ này cốt hôi cấp bậc lão gia hỏa. Yêu nhất mặt mũi. Nói ra đó chính là dội đi ra ngoài ai. Tuyệt đối chắc chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức một lần nữa ngồi ở bàn cờ trước mặt. Bắt đầu không biết trước mặt lão nhân là ai. Hiện tại đã biết. Tự nhiên không dám quá làm can. Chu Tâm lão nhân nói. Năm đó Vân Nhai Tử lúc này trận bị nhốt 3 ngày. Như trước không được kia pháp mà ra. Lão hủ cho ngươi 6 ngày thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này thật đúng là không cần a Chu Tâm lão tiền bối. Tiểu tử một lát có thể phá vỡ. Cái khác trận Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không có nắm chắc nhất thời nửa khắc liền cho phá vỡ. Thế nhưng trước mắt bát môn cửu tinh trận, hắn thật đúng là có thể vỗ bộ ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này trận tuy nói là Chu Tâm lão nhân chính mình thông qua nghiên cứu. Đem bát môn trận cùng cửu tinh trận dung hợp lẫn nhau mà thành. Kỳ thật hắn thực sự không phải là cái thứ nhất làm như vậy người. Từ Đồ Phong so với hắn sớm hơn 6.000 năm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.